Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 15 giờ 15, tính bền dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ, Mạc Phi còn đang ôn tập. Trên màn hình máy tính của hắn đang phát lịch sử phát triển của vũ khí hiện đại. Tay cầm bút không ngừng ghi chép những kiến thức trọng tâm vào vở. Sau khi chào hỏi, Phong Kỳ đi rửa mặt rồi lên giường tiến vào mộng đẹp. Lại lần nữa mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt vẫn quen thuộc như vậy. Quay đầu nhìn lại, zombie quen thuộc lại giãy giụa từ dưới đất đứng lên. Sau đó làm một cái xoạc chân tại chỗ. Hắn không nói nhiều nhặt từ dưới đất lên một cây xương đùi. Không đợi zombie chủ động tấn công đã đập về phía đầu của nó. Sau mấy cú đánh mạnh, zombie lại mất đi năng lực hành động. Sau đó Phong Kỳ tiếp tục đi về hướng đông. Vừa đi vừa đánh chết zombie. Có được thì cũng có mất. Nếu không thể mạnh lên ở trong hiện thực, thì hắn đã sẵn sàng để mạnh lên ở trong mơ. Nói không chừng mạnh lên bằng cách giết quái ở trong giấc mơ lại dễ dàng hơn mạnh lên bằng tu luyện ở trong hiện thực. Trong quá trình tiến lên, tay hắn cũng không biết cầm xương đùi của ai mà giết điên rồi. Chỉ cần là thiếu cánh tay, gãy cái chân, hành động bất tiện, Phong Kỳ đều không buông tha. Đánh chết zombie, thu được một điểm huyết mạch, tỷ lệ hoàn thành nâng cấp danh xưng tiền tố. Bình thường, 21, giờ đánh chết zombie, thu được một điểm huyết mạch, tỷ lệ hoàn thành nâng cấp danh xưng tiền tố. Bình thường, 24, trong quá trình đánh giết, thịt bên ngoài thân thể hắn dần dần trưởng thành. Thậm chí có nhiều chỗ đã tạo thành cơ bắp màu hồng. Lời tự thuật, có phải là chỉ cần ta hấp thu đủ nhiều điểm huyết mạch, là ở trong giấc mơ có thể một lần nữa làm người phải không? Phong Kỳ đối với biến hóa của thân thể mình cảm thấy nghi ngờ. Không thể không mở miệng dò hỏi, cũng có thể sẽ tiến hóa thành một con quái vật cơ bắp to lớn biến thái. Đừng suy nghĩ quá nhiều, tùy duyên mà sinh trưởng đi. Phong Kỳ, đối với việc ở trong mơ có thể một lần nữa làm người hay không? Hắn thật ra cũng không phải rất quan tâm. Hắn quan tâm là làm sao loại bỏ mùi hư thối trên người đi. Nếu không mỗi lần vào cảnh trong mơ hắn đều ghét bỏ chính mình. Sau khi lại đánh chết một con zombie, Phong Kỳ vứt bỏ xương đùi đã gãy trong tay. Thuận tay lại nhặt từ trên mặt đất một cây xương mới. Sau khi kiểm tra độ cứng hắn lại tiếp tục lên đường. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cánh đồng trống trải có vô số bóng dáng zombie đang lắc lư. Nhưng ở trong mắt Phong Kỳ, bọn họ đều là những túi kinh nghiệm giúp hắn mạnh lên. Ngay tại khi Phong Kỳ chuẩn bị tiếp tục chém giết, mặt đất bỗng run rẩy, một cái xúc tu bỗng nhiên trồi lên từ trong đống xương khô và quấn trên lưng hắn. Sau đó đống xương khô chồng chất trước mặt bị đẩy ra, lộ ra hình dạng của sinh vật dưới lòng đất. Đây là một con nhuyễn trùng, run, toàn thân màu đỏ, tựa như Death Worm trong thần thoại hiện đại. Giờ phút này nó đang giãy giụa thân thể to mọng, mở ra giác hút chứa đầy răng nhọn và cắn về phía Phong Kỳ. Dù sao cũng là người đàn ông đã từng trải qua mấy lần tử vong. Phong Kỳ không hoảng chút nào, quyết đoán nâng lên chiếc gậy xương và đập một phát vào đầu nhuyễn trùng. Ở phía trên đập ra một vết lõm, nhuyễn trùng bị đau, cái đuôi quấn quanh trên lưng Phong Kỳ bắt đầu siết chặt. Đem eo hắn siết nhỏ một vòng, Phong Kỳ không cảm giác được đau đớn nên không có chút ảnh hưởng nào. Giơ gậy xương gõ liên tục vào đầu nhuyễn trùng, chất lỏng màu xanh lục vẩy ra. Rất nhanh nhuyễn trùng đã mất đi sức chiến đấu và mềm oặt ngã trên mặt đất. Nhưng Phong Kỳ không có ý định bỏ qua cho nó. Sau khi thoát khỏi trói buộc, hắn lại tiếp tục gõ vào đầu nhuyễn trùng cho đến khi làn xương mù màu máu nổi lên và tràn vào người hắn. Sau khi hấp thu điểm huyết mạch hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhưng loại cảm giác này chỉ liên tục mấy giây liền biến mất. Mở ra bảng thuộc tính, hắn phát hiện thuộc tính của mình lại có sự thay đổi. Zombie bình thường tính bền dẻo. Phong Kỳ, cấp bậc thực lực, không được xếp hạng danh xưng tiền tố. Bình thường, không tăng giảm danh xưng tiền tố. Tính bền dẻo LV1. Tính bền dẻo của cơ bắp tăng 1. Huyết thống, nhân loại, Sơ cấp, điểm tiến hóa huyết mạch. 43.000 điểm các mốc danh xưng tiền tố. Bình thường, có thể thăng cấp. Mốc thứ 2, 33. Tính bền dẻo LV1. Có thể thăng cấp. 2. Tại sao lại nhiều hơn một danh xưng tiền tố? Phát hiện sự thay đổi trong thuộc tính. Phong Kỳ bỗng nhiên ý thức được. Hắn đánh giết quái vật ở cảnh trong mơ không chỉ thu được điểm tiến hóa huyết mạch, mà còn có thể cướp đoạt một phần năng lực của quái vật, khiến nó trở thành danh xưng tiền tố của bản thân hắn. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng dò hỏi. Lời tự thuật, suy đoán của ta có sai hay không? Ta có thể thu được năng lực trên người các quái vật khác nhau, sau đó mở ra mốc tiến hóa của danh xưng tiền tố không? Đúng vậy. Vì vậy trong tương lai tên của ngươi sẽ thay đổi rất dài rất dài rất dài. Ví dụ như, zombie phi thường cường tráng cơn lốc bách độc bất xâm mắt ưng cấp tốc chiến truy sắc bén trí tuệ tính bền dẻo. Phong Kỳ, thu hoạch được năng lực gần giống như phần mềm hack khiến tâm tình Phong Kỳ rất tốt. Sau đó giơ lên gậy xương, tiếp tục con đường giết chóc, đánh chết zombie, thu được một điểm tiến hóa huyết mạch. Tỷ lệ hoàn thành nâng cấp danh xưng tiền tố. Bình thường, 69. Đánh chết zombie, thu được một điểm tiến hóa huyết mạch. Tỷ lệ hoàn thành nâng cấp danh xưng tiền tố. Bình thường, 72. Một đường gõ gõ đập đập. Trên đường hắn lại gặp vài con nhuyễn trùng. Da của những con nhuyễn trùng này rất mềm và dẻo. Hắn thử dùng gai xương để chém giết với chúng nhưng vẫn không có cách nào đâm xuyên da bọn chúng. Vẫn là gậy xương dùng tốt nhất. Dưới những cú đập của gậy xương, những con nhuyễn trùng này cuối cùng đều biến thành những con giun chết, cống hiến cho hắn điểm tiến hóa huyết mạch và thăng cấp mốc tiến hóa danh xưng tiền tố. Cách chương.